Chương 3014, cách cái chết không xa. Trầm Tường nghĩ những người trước mắt này không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng những người này biết hắn có Ngạo Thế Thanh Long, như vậy nhất định là có cái gì cậy vào, cho lực mạng văn học nhất ổn định. Lẽ nào hắn có cái gì khắc chế đồ của ta? Trầm Tường suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên rung lên, Vạn Đạo Thần Sơn bọn người kia khẳng định một mực theo dõi đến hắn, hơn nữa trước hắn cùng Linh Thông Quỷ gặp mặt qua, những người này khẳng định cũng biết. Trầm Tường lập tức nghĩ đến, những người này nói không chừng đã bắt được Linh Thông Quỷ. Quả nhiên, chỉ thấy tên lão giả kia từ một cái trữ vật thần khí bên trong đem Linh Thông Quỷ phóng ra. Đây là ngươi bằng hữu, chỉ cần đem Ngạo Thế Thanh Long giao ra đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi hai vị. Lão giả khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười âm hiểm. Trầm Tường trong cơ thể một cổ lửa giận lập tức trào liền toàn thân, nhưng chợt lại bị hắn đè ép xuống tới. Hắn âm thầm sử dụng một chút không gian chi lực, phát hiện không gian chi lực dĩ nhiên không có tác dụng gì. Của ngươi không gian chi lực không có ích lợi gì, ngay cả Ngạo Thế Thiên Môn đều biết thế nào khắc chế của ngươi không gian chi lực, chúng ta sẽ không biết sao. Tên lão giả kia mặc dù không có biểu hiện rõ bản thân là Vạn Đạo Thần Sơn người, nhưng từ hắn ngôn ngữ đến xem, hắn nhất định là Vạn Đạo Thần Sơn. Trầm Tường, của ngươi Ngạo Thế Thần Thú vô cùng cường đại hơn nữa trân quý, có thể chớ vì ta đây vô dụng tao lão đầu mà hy sinh hết, ta và ngươi nhận thức không lâu sau, không đáng ngươi làm như vậy, ngươi đi nhanh lên. Linh Thông Quỷ thập phần bình thản nói. Từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được, hắn một điểm còn không sợ chết. Ngươi là bằng hữu của ta, đừng nói như vậy mà nói. Trầm Tường đối Linh Thông Quỷ miễn cưỡng cười, hơn nữa đây cũng là trước ngươi nói với ta, vứt bỏ bằng hữu loại chuyện này ta có thể làm không được. Vậy đừng nói nhảm, đem Ngạo Thế Thanh Long giao ra đây. Lão giả kia có chút không nhịn được, quát, ta đây liền cho ngươi. Trầm Tường nói xong, sắc mặt chợt biến đổi, trở nên âm lãnh đáng sợ này, mà trên mặt đất Linh Thông Quỷ cũng đột nhiên không thấy, đã bị hắn sử dụng thời không chi lực na di đi. Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn đều chỉ biết là hắn hiểu được sử dụng cao cường không gian chi lực, cũng không biết hắn thời gian chi lực, cho nên đối với này không có bất kỳ phòng bị. Cái gì? Điều này sao có thể? Quả nhiên, lão giả kia nhất thời kinh hãi, chỉ thấy trên người bọn họ đột nhiên tuôn ra một cổ không gian chi lực, muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị Trầm Tường thả ra thời không lĩnh vực cho bao phủ lại, hắn không cách nào thoát đi. Linh Tinh, tiêu diệt bọn họ, không chừa một móng. Trầm Tường thanh âm lạnh lẽo. Tôn Linh Tinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trầm Tường, bạch y phiêu phiêu, cả người hàn khí, kia một thân cường đại Ngạo Thế Thánh Thể chi lực, khiến Vạn Đạo Thần Sơn những người này cả người lạnh run. Giết! Trầm Tường hô, mình cũng đối kỳ trong ba cái trung niên xuất kích, các ngươi muốn Ngạo Thế Thanh Long đối, liền gặp các ngươi có hay không thực lực thuần phục hắn. Theo Trầm Tường thanh âm của hạ xuống, thời không lĩnh vực trong Thanh Long tiếng trống giận dữ truyền đến, chỉ thấy một cái dường như phổ thông đại mãng xà Thanh Long xuất hiện. Thanh Long cả người thanh lóng lánh, thanh sắc long lân trong tràn ra từng cổ một cường hãn Ngạo Thế Long lực. Ngạo Thế Thanh Long cảm thụ được Trầm Tường lửa giận sau khi, cũng phi thường phẫn nộ, bị Trầm Tường thả ra trong nháy mắt, tự như cùng rời dây cung mũi tên thông thường bay bắn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hai cái thanh niên thân thể, đem chi trong nháy mắt giết chết. Mà Trầm Tường cũng thuấn di đến một thanh niên phía sau, sử dụng thần hỏa chấn thiên chưởng đối về thanh niên kia đầu oanh đánh tới, đem chi đánh thành tro. Tôn Linh Tinh thì càng thêm thẳng thắn, hai tay huy vũ, không ngừng đánh ra từng viên một rất nhỏ lưu tinh, dường như mưa rào thông thường rơi vào lão giả kia chỗ ở khu vực. Nàng thả ra Ngạo Thế lưu tinh lực phi thường lợi hại, chỉ cần va chạm vào lão giả kia, liền sẽ lập tức chui vào thân thể của lão giả nội. Cái này lưu tinh có mang theo băng hàn chi lực, có mang theo lôi điện chi lực, có mang theo cường liệt hỏa diễm chi lực, mà chui vào thân thể của lão giả nội bộ sau khi, đang ở bên trong không ngừng thả ra loại lực lượng này. Lúc này, Trầm Tường cùng Ngạo Thế Thanh Long đã đem kia hai gã nếu muốn liều mạng trung niên cho giết chết. Tôn Linh Tinh vốn chính là Ngạo Thế cảnh thánh giai, lão giả kia chỉ là huyền giai, xa xa không bằng Tôn Linh Tinh. Tôn Linh Tinh đối phó hắn hãy cùng chơi dường như, Vạn Đạo Thần Sơn, ta đã sớm biết các ngươi mưu đồ gây rối, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền động thủ, chân trước còn mời ta đi các ngươi Vạn Đạo Thần Sơn chơi, chân sau liền truy sát qua đây. Trầm Tường nhìn tên kia nằm trên mặt đất lăn lộn lão giả này trong cơ thể đều là từng viên một tiểu lưu tinh, bị hành hạ đến thống khổ chịu không nổi, hắn thực sự không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể đem sử dụng không gian chi lực, nguyên nhân là bọn họ xuất hiện thời điểm, cũng đã âm thầm bố trí một cái vô hình kết giới. Mặc dù là bọn họ Vạn Đạo Thần Sơn bên trong cường đại không gian đại sư cũng sẽ bị chế trụ, thế nhưng Trầm Tường nhưng không có bị bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền đem Linh Thông Quỷ cho lấy đi, sau đó lại phóng xuất một gã cường đại Ngạo Thế cảnh thánh giai nữ tử, chỉ là ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, liền đánh cho bọn họ trở tay không kịp, còn có 5 cái Ngạo Thế cảnh bị giết hết. Ngạo Thế cảnh đối với Vạn Đạo Thần Sơn mà nói cũng là cực kỳ trân quý, đặc biệt tu luyện ra Ngạo Thế huyền thể. Trầm Tường, ngươi dám với Vạn Đạo Thần Sơn chống lại, ngươi liền cách cái chết không xa. Lão giả nói, loại này rắm mà nói ta nghe nhiều, nhưng ta còn sống được thật tốt, trái lại ai cùng ta chống lại, ai liền thực sự cách cái chết không xa, đương nhiên, loại này nói nhảm ta chưa bao giờ nhiều lời, bởi vì ta chỉ làm không nói. Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, đối với lão giả này liên tục đánh ra mạnh mẽ thần hỏa chấn thiên chưởng, cho đến lão giả bị đánh thành hỏa tro. Tôn Linh Tinh bất đắc dĩ thở dài, vạn đạo thần sơn quả nhiên là loại mặt hàng này, xem ra ngươi sau này phải cẩn thận, bọn họ nhất định biết đây là ngươi tiêu diệt, vô luận tại cái gì thế lực, ngạo thế cảnh bị giết hết đều là vô cùng nghiêm trọng chuyện tình, huống chi còn là nhiều như vậy cái. Ta không sợ bọn họ, chính bọn hắn để cướp đoạt ta ngạo thế thanh long, bị ta phản giết cũng bình thường, lẽ nào chỉ chuẩn bọn họ cướp giật, không được ta còn kích, như là bọn họ thực sự muốn tới trả thù, tới nhiều ít ta giết nhiều ít, chậm sớm ngày, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ vạn đạo thần sơn. Trầm Tường nói, xem ra ta phải nhanh lên một chút dựng một cái cầu nối, nhanh lên một chút phản hồi thiên đạo thế giới. Thiên đạo trong thế giới mặt liền có một vạn đạo thần sơn, đối với Trầm Tường mà nói thế nhưng uy hiếp lớn nhất. Linh thông quỷ bị Trầm Tường phóng sau khi đi ra, lập tức nhắm mắt lại hấp thu nơi này tàn hồn, đều biết những chuyện gì sao? Trầm Tường hỏi, vạn đạo thần sơn có biện pháp nào không từ thần hoang trong đem người đưa đến thiên đạo thế giới? Trầm Tường tương đối lưu ý cái này, nếu là thiên đạo trong thế giới mặt vạn đạo thần sơn không có gì cường đại ngạo thế cảnh, hắn cũng không phải thế nào lo lắng, Long Cửu Tiêu liền có thể ứng phó, nếu là có ngạo thế cảnh thánh giai, vậy phi thường phiền toái, bọn họ là có biện pháp, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không được, bọn họ cũng bị rất lớn pháp tắc ước thúc, bọn họ tại thiên đạo thế giới vạn đạo thần sơn tổng cộng có 10 cái ngạo thế cảnh, trong đó 3 cái tu luyện ra ngạo thế huyền thể, linh thông quỷ hấp thu những thứ kia tàn hồn sau khi, biết được rất nhiều vạn đạo thần sơn chuyện tình, khẩn trương lúc thả lỏng bản thân, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc bản thân.